Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1205, đa tạ. Nhiếp Nhiếp bĩu môi, có chút bực mình nói. Đại ca ca, ta thật sẽ nhường hắn. Hắn làm sao không tin ta? Lời nói này cũng không có cái gì ý đồ xấu. Dù sao, nàng vẫn là rất đơn thuần. Nhưng là, rơi tại mọi người trong lỗ tai thì cảm giác khó chịu. Dưới cái nhìn của bọn họ, Nhiếp Nhiếp cũng là xem thường Thiết Tháp Tráng Hán. Khá lắm, Tô Nghĩa như thế thì cũng thôi đi. Linh Sủng cũng là như vậy. Cái này là chuẩn bị đem Thiết Tháp Tráng Hán tức chết tiết tấu a. Tô Nghĩa an ủi, Nhiếp Nhiếp không cần để ở trong lòng. Tiền bối có đức độ, sẽ hiểu ngươi một phen khổ tâm. Ta hiểu em gái ngươi. Thiết Tháp Tráng Hán trợn to tròng mắt, trong mắt đều muốn toát ra lửa tới. Bỗng nhiên, hắn đối với nam tử mập mạp hô. Lão Tam, đem ngươi cái bàn kia lấy ra. Đã muốn vật tay, tự nhiên cần một cái bàn. Phổ thông cái bàn khẳng định không chịu nổi mấy vạn cây di lực đạo. Cũng chỉ có đặc thù cái bàn mới được. Nam tử mập mạp nhanh chóng lấy ra một chương bàn kim loại con đặt ở trước mắt. Cái bàn này là dùng một loại hy hữu kim loại chế tạo thành. Không thể phá vỡ. Dùng để vật tay không thể thích hợp hơn. Tiểu bất điểm, nhanh điểm. Thiết Tháp Tráng Hán nhanh chân đi đến cái bàn phụ cận. Hướng về Nhiếp Nhiếp thúc giục một tiếng. Cầu bại tâm lý rất mãnh liệt a. Tô Nghĩa than nhẹ một tiếng. Đối với Nhiếp Nhiếp đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Nhiếp Nhiếp nhíu mày, bước nhanh đi ra phía trước. Sau đó, hai người đều đưa cánh tay đặt ở trên mặt bàn. Giao thoa ở cùng nhau. Thiết Tháp Tráng Hán cánh tay to như bắp đùi. Mà Nhiếp Nhiếp cánh tay vô cùng tinh tế. Cả hai vừa so sánh. Cho người ta một loại rất trực quan trùng kích. Nam tử mập mạp nạp làm trọng tài. Nhắc nhở, các ngươi hai cái chuẩn bị xong. Ta đếm ba tiếng. Đếm tới một thời điểm. Các ngươi liền có thể bắt đầu. Dứt lời. Hắn bắt đầu đếm số. 3, 2, 1. Bắt đầu. Cho ta ngã xuống. Thiết Tháp Tráng Hán dẫn đầu phát lực. Nỗ lực ngay đầu tiên nghiền ép Nhiếp Nhiếp. Nhưng là, dù là hắn ra sức lực toàn thân, lại không cách nào dung chuyển Nhiếp Nhiếp cánh tay mảy may. Lực đạo của nàng giá trị đến tột cùng là bao nhiêu? Thiết Tháp Tráng Hán trong lòng hoảng sợ. Tình huống như thế nào? Những người khác cũng đều có chút mờ mịt. Nguyên bản, bọn họ đều coi là Thiết Tháp Tráng Hán có thể nhẹ nhõm thủ thắng. Nhưng hiện thực cũng không phải là như thế. Thiết Tháp Tráng Hán kìm nén đến mặt đỏ tới mang tai. Hiển nhiên là xử hết khí lực. Lại không có lấy được một tia tiến triển. Xem xét lại Nhiếp Nhiếp. Từ đầu đến cuối một bộ khoan thai tự đắc thần thái. Đây rõ ràng chính là không có phát lực biểu hiện. Phải biết Thiết Tháp Tráng Hán lực đạo giá trị đạt tới 200 kg tầng thứ. Tại Nhiếp Nhiếp trước mặt liền một cái bọt nước đều không có thể lật qua lật lại. Cái kia Nhiếp Nhiếp cỗ có bao nhiêu lực đạo giá trị? 30.000 kg. 40.000 kg. Mọi người ở đây tâm thần hoảng hốt thời điểm. Nhiếp Nhiếp cười hắc hắc. Đã cho ngươi lưu mặt mũi. Phía dưới ta muốn động thủ. Dứt lời. Nàng gia tăng mấy phần khí lực. Dễ như trở bàn tay đem Thiết Tháp Tráng Hán cánh tay áp hướng về phía mặt bàn. A, Thiết Tháp Tráng Hán tựa hồ rất không cam tâm. Ra sức bú sữa mẹ khí lực. Nỗ lực vãn hồi bại cục. Nhưng là tại Nhiếp Nhiếp 60.000 kg lực đạo trước mặt. Tất cả đều là phí công. Phịch một tiếng trầm đục. Chỉ thấy Nhiếp Nhiếp lại gia tăng một chút lực đạo. Trực tiếp đem Thiết Tháp Tráng Hán cánh tay áp đảo trên mặt bàn. Phe nào vậy nhỉ, cánh tay đụng vào mặt bàn. Cũng liền đại biểu phương nào bị thua. Tiền bối, đa tạ, trận đầu ta thắng. Tô Nghĩa thoải mái cười to. Thiết Tháp Tráng Hán trên mặt phải trái đúng sai. Không phục nói ra, chớ đắc ý quá sớm. Lúc này mới trận đầu. Đằng sau còn có 6 chàng đây. Tiền bối nếu là tâm lý có tức giận. Đằng sau 6 chàng còn có thể tiếp lấy xuất chiến. Tô Nghĩa khiêu khích một tiếng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.